Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, mạnh mẽ thân thể. Ngày thứ hai Vu Thành Phố Nhất Trung nghỉ một ngày. Thế nhưng buổi sáng 5 điểm, Chu Hạo liền tỉnh lại. Hắn giống thường ngày trực tiếp lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu nhìn xem. Hiện tại, hắn sinh vật, hóa học sách giáo khoa hoàn toàn nắm giữ. Trong nhà trọng điểm chính là quan sát vật lý cùng số học. Này hai ngành học cần muốn ký ức tri thức điểm không nhiều. Thế nhưng khó khăn kia lại là cao hơn sinh vật cùng hóa học. Cần linh hoạt vận dụng, một cái tri thức điểm có khả năng chia làm rất nhiều đề hình đến giải quyết. Đến tiếp cận 6 giờ, Chu Hạo chính là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu kỳ dị điểm sáng. Máu của hắn sôi trào, tia sáng kỳ dị không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo thậm chí có khả năng cảm giác nhạy cảm đến thân thể của mình cường độ tại chậm rãi gia tăng. Lấy, thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy mình thân thể đạt đến trạng thái bão hòa. Chu Hạo đang chuẩn bị dừng lại động tác của mình, thế nhưng hắn lại là bỗng nhiên thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu phát nhiệt. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, hắn trong cơ thể ban đầu đã tiếp cận đạt đến cực điểm. Kỳ dị điểm sáng khó mà hấp thu, thế nhưng trong nháy mắt, rất nhiều kỳ dị điểm sáng lại là lấy vượt xa phía trước tốc độ tràn vào đến hắn trong cơ thể. Đạt đến cực điểm cảm giác tiếp tục truyền đến, thế nhưng này chút kỳ dị điểm sáng còn đang hấp thu lấy. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn sợ hãi mình bị này kỳ dị điểm sáng cho no bảo. Bất quá bây giờ hắn tự thân đều phảng phất đã mất đi khống chế. 10 phút đồng hồ, 20 phút, Chu Hạo thân thể hấp thu một mực không có đình chỉ. Hắn nghe ra đến bên ngoài Chu Gia Đống cùng Vương Lan thanh âm. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều rời khỏi nhà. Thời gian đã qua hơn 6 giờ, bình thường lúc này Chu Hạo đều sẽ ra ngoài, bất quá hôm nay nghỉ, Vương Lan cũng là không có để ý Chu Hạo. Thời gian một mực tiếp tục đến 7 giờ rưỡi, Chu Hạo chỉ cảm thấy toàn thân đạt đến cực điểm cảm giác đạt đến một cái cực hạn. Toàn thân ngũ tạng lục phủ, làn da chờ đều bị cái gì tràn ngập, tùy theo giống như là có cái gì phá. Này loại đạt đến cực điểm cảm giác trong nháy mắt biến mất. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo thở phào một cái, một cỗ nồng đậm cảm giác suy yếu truyền đến. Ngoài ra, còn có một loại cảm giác đói bụng. Thân thể của ta, ngoặc kép, Chu Hải kiểm tra một hồi chính mình trạng thái, lại là giật mình, lúc này trên người hắn sền sệt, có mồ hôi. Còn có một số nhỏ đen xì hôi thối dịch nhờn. Đây là tẩy tinh phạt tủy. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn nhớ tới Triệu Nham trước kia kể một ít huyền huyễn. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong sự tình. Cơ thể người bên trong đều có chất bẩn. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Cần phải đem những tạp chất này bài xuất tới. Chu Hạo nhanh đi phòng vệ sinh tắm rửa. Đem thân xông lên sạch sẽ, thật đói, thay đổi sạch sẽ quần áo. Chu Hạo chỉ cảm thấy tự thân kịch liệt cảm giác đói bụng truyền đến. Hắn thậm chí có chút khống chế không nổi, nhìn thấy cái gì đều muốn ăn. Nhìn một chút nồi, bên trong còn có hai khối bánh bao cùng hai cái trứng gà. Cùng với một chút dưa muối, bên trong nhiệt độ còn không có tán đi. Hết sức hiển nhiên là Vương Lan lưu cho Chu Hạo. Rất nhanh, những thức ăn này chính là bị Chu Hạo nuốt xuống, nhưng là vẫn có kịch liệt cảm giác đói bụng truyền đến. Chu Hạo trực tiếp lấy ra một thanh mì sợi, toàn bộ đổ vào trong nồi, bắt đầu nấu lấy. Rất nhanh, này chút mì sợi chính là đun sôi. Không để ý nóng hổi, Chu Hạo cấp tốc đem ăn hết tất cả. Một nồi mì sợi toàn bộ tiến vào Chu Hạo trong bụng, vẫn là rất đói, bất quá hơi có khả năng khống chế một chút. Chu Hạo thở phào một cái, Mặc dù đói, nhưng hắn không đến mức nhìn thấy cái gì đều muốn ăn. Hắn đem nồi bát tắm một cái, sau đó đem chính mình quần áo rửa, liền về tới gian phòng của mình. Vừa rồi thân thể của ta phát sinh biến hóa gì? Ngoạc kép, Chu Hạo cẩn thận dò xét một thoáng thân thể của mình. Mặc dù có cảm giác suy yếu, cảm giác đói bụng truyền đến, thế nhưng hắn cảm thụ thân thể của mình lại là chưa bao giờ có tốt. Toàn thân hết sức dễ chịu, nhẹ nhõm, sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy. Trong đầu ta đạo thứ hai đồ án hiển hiện ra. Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tại ý thức hắn chìm vào trong óc, cái kia 10 đạo đồ án chính là toàn bộ hiển hiện. Bất quá ngoại trừ đạo thứ nhất bên ngoài, lúc này đạo thứ hai đồ án cũng hiện ra, đồng dạng kỳ dị động tác, bất quá nhìn so đạo thứ nhất động tác còn muốn phức tạp một chút. Này chút đồ án nên đối ứng tương ứng đẳng cấp, lúc trước ta giống như đột phá bình cảnh, cho nên đạo thứ hai đồ án chính là hiện hiện ra. Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư, trong lòng của hắn hưng phấn. Cho là mình ý nghĩ hẳn là chính xác. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Ngoạc kép, Chu Hạo trực tiếp ngồi xếp bằng. Làm ra đạo thứ hai đồ án động tác. Oanh, đông đảo tia sáng kỳ dị xuất hiện. Sau đó không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Tốc độ so với trước nhanh gấp hai nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Hắn suy nghĩ một chút. Lại là làm ra cái động tác thứ nhất. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hấp thu kỳ dị điểm sáng tốc độ lại trở nên thấp rất nhiều. Xem ra này chút đồ án tăng lên chính là hấp thu kỳ dị điểm sáng tốc độ. Bất quá không biết còn có hay không tác dụng khác. Ngoạc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Trong đầu đột ngột xuất hiện 10 đạo đồ án. Nói không chừng không chỉ một công dụng. Rất nhanh, Chu Hạo thu lại ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục làm lấy đạo thứ hai đồ án động tác, hấp thu kỳ dị điểm sáng. Sau 40 phút, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước Chu Hạo có khả năng kiên trì thời gian một tiếng. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo dựa vào đạo thứ hai đồ án hấp thu điểm sáng màu trắng tốc độ lại là tăng. Lên gấp hai nhiều, coi như hấp thu kỳ dị điểm sáng sẽ chỉ càng nhiều. Thân thể đi đến bão hòa. Không biết lực lượng của ta bây giờ lớn bao nhiêu. Ngoạc kép, Chu Hạo thầm nói, tay phải hắn một nắm, chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này, so với phía trước tăng cường rất nhiều. Đi dưới lầu thử một chút. Ngoạc kép, Chu Hạo cấp tốc xuống lầu. Tại đây chỗ cư xá phía sau, là một mảnh còn chưa mở phát địa bàn. Nơi này vị trí hết sức lệch. Đi tới từng chỗ, đều phải cần một khoảng thời gian, giá trị không lớn, cho nên cũng không có bất động sản thương mở ra phát. Tại đây bên trong, sinh trưởng mấy gốc cây khổng lồ cây cối, đem phía dưới cơ hồ hoàn toàn che lại, mặt khác khách trọ cũng khó có thể xem đến tình cảnh nơi này. Bất quá, cũng có rất ít người lại tới đây, tại cây cối phía dưới. Có một chút to lớn hòn đá, một mực lẳng lặng đợi tại nơi này. Nghe nói là trước kia nhà đầu tư lưu lại, Chu Hạo đi tới một khỏa nhỏ một chút hòn đá trước mặt. Tay phải một nắm, liền đem chi dơ lên. Đây là 200 cân, ta đã vậy còn quá dễ dàng liền dơ lên. Ngoạc kép, Chu Hạo giật mình, lúc trước hắn có khả năng tùy tiện dơ lên hơn 100 cân cự thạch. 200 cân một tay chỉ có thể khiến cho cách mặt đất một khoảng cách thôi. Hắn lại thí nghiệm một thoáng mặt khác hòn đá. Cuối cùng đi đến một tảng đá lớn trước. Viên này cự thạch, so với hắn cao hơn. Độ rộng cũng đạt tới hơn 1 mét. Chu Hạo hai tay trực tiếp thiếp ở bên trên. Tìm đúng dùng sức chút. Trực tiếp dơ lên. Khối này cự thạch chính là đi thẳng mặt đất. To lớn hòn đá. Bị Chu Hạo hoàn toàn dơ lên. Sau đó, cự thạch lại là trở lại mặt đất. Phát sinh một tiếng chấn động tiếng vang. khối này cự thạch có 500 cân. Ta vậy mà có khả năng hoàn toàn dơ lên. Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,